Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, áo trắng tiểu nữ hài. Tần Phong mỉm cười, Đông Thúc, con người của ta không thích khoác lác, ta cũng không biết bọn họ mức độ đến cùng thế nào. Nhưng ta muốn nói là, ta hội hết sức nỗ lực, Đông Thúc hài lòng gật đầu. Hắn không bình thường tán thành Tần Phong hiện tại thái độ này. Bởi vì nếu như Tần Phong nếu là vỗ bộ ngực nói hắn nhất định phải đem những cái kia còn lại thao. Bàn thủ tất cả đều xử lý. Đông Thúc là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi cho rằng này là tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên hắn tán thành Tần Phong năng lực. Nhưng là Tử Dương Sơn Trang những này thao bàn thủ đều là đi qua tam đại ngân hàng đầu tư như địa. Ngục rèn luyện về sau mới có thể vào cương vị, mà cái này Liễu Hạo Nhiên mặc dù bây giờ tài hoa 10 phần xuất chúng, nhưng là dù sao không có nhận qua 10 phần hệ thống huấn luyện. Mà tương lai, Liễu Hạo Nhiên nếu muốn ở thương gia mức độ thậm chí là tại tài chính phân tích mức độ lại một bậc thang, nhất định phải tiến về tam đại ngân hàng đầu tư tiến hành thực tập cùng huấn luyện. Chỉ có thu hoạch được tam đại ngân hàng đầu tư tán thành, Liễu Hạo Nhiên mới tính thực sự trở thành Tử Dương Sơn Trang tối đỉnh cấp thao bàn thủ. Hiện tại Liễu Hạo Nhiên chỉ có thể coi là tại Tử Dương Sơn Trang vừa mới nhập môn mà thôi. Lúc này, Đông Thúc thiện ý nhắc nhở, Liễu Hạo Nhiên, một tuần lễ về sau thao bàn thủ gặp mặt đại hội. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Bởi vì những này thao bàn thủ bình thường đều thẳng buồn tẻ nhàm chán. Cho nên bọn họ có chút đặc thù đam mê. Nhất là hàng năm chiêu tân người thời điểm. Bọn họ thường thường hội an bài cho các ngươi một số tiết mục. Ngươi nếu là có thể nhẫn thì nên nhẫn một nhẫn đi. Tốt nhất đừng đắc tội bọn họ. Bởi vì một khi đắc tội bọn họ. Tại Tử Dương Sơn Trang thương gia giới. Chỉ sợ ngươi là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tần Phong mỉm cười. Đông Thúc, trong lòng ta biết rõ. Đông Thúc nhìn Tần Phong cái biểu tình này. Trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Hắn nhìn ra được. Cái này Liễu Hạo Nhiên đối với mình lời nói này cũng không có nghe lọt. Hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng có bao nhiêu sự tình. Hả, đúng, Liễu Hạo Nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi đã coi như là Tử Dương Sơn Trang người, cho nên, ngươi có thể tại Tử Dương Sơn Trang phạm vi bên trong khắp nơi hoạt động một chút, chứ có nhiều chỗ không thể đi bên ngoài, đại bộ phận địa phương cũng có thể qua. Vừa nói, Đông Thúc từ bên cạnh cầm qua một chi điện tử vòng tay đưa cho Tần Phong nói. Tần Phong! Ngươi đem cái này mang lên đi. Phía trên có một cái bắt đầu định vị hướng dẫn hệ thống. Nếu như ngươi đến không nên đi địa phương, cái tay này còn sẽ tự động báo động. Nếu như ngươi nghe được tích tích tích tiếng cảnh báo cũng không cần càng đi về phía trước. Tần Phong không có chút gì do dự, trực tiếp tiếp nhận vòng tay mang lên, lập tức liền rời đi số 7 biệt thự. Nhàn đến phát chán, Tần Phong dứt khoát cũng không có biệt thự, mà chính là trực tiếp tại Tử Dương Sơn Trang khắp nơi tản bộ đứng lên. Tần Phong là chẳng có mục đích đi tới, vừa đi vừa tự hỏi việc của mình. Tần Phong hiện khi tiến vào Tử Dương Sơn Trang đã có hơn một tháng thời gian. Thông qua trong khoảng thời gian này đối Tử Dương Sơn Trang quen thuộc, Tần Phong đã ẩn ẩn cảm giác được. Cái này Tử Dương Sơn Trang tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Chính mình tiếp xúc vẻn vẹn Tử Dương Sơn Trang một góc của băng sơn. Khác không nói, vẻn vẹn một cái thao bàn thủ tuyển bạt giải đấu lớn. Tần Phong liền thấy Tử Dương Sơn Trang thực lực tuyệt đối. Mặc kệ là bị đào thải cát chí cao vẫn là Quách Bảo Khôn. Bọn họ những người này nếu như thả đi ra bên ngoài. Tuyệt đối là những cái kia tư sản trên trăm ức thậm chí hơn nghìn ức đại công ty cạnh tranh tướng. Lôi kéo người yêu, bởi vì bọn hắn thương gia thực lực phi thường cường đại. những người này nếu như hội tụ đến cùng một chỗ, hoàn toàn có khả năng khống chế mâm lớn xu thế. Nhưng là, bọn họ những người này lại bị đào thải. Bởi vậy có thể thấy được, trước kia chút bị Tử Dương Sơn Trang chọn chúng người thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như Tử Dương Sơn Trang mỗi 1-2 năm liền tổ chức một lần dạng này tuyển bạt. Như vậy những năm gần đây, bọn họ đến cùng bồi dưỡng nhiều ít lợi hại thương gia nhân tài. Mấu chốt nhất là, Tần Phong từ những người này lý lịch trong có thể nhìn thấy. Trong đó không ít người đều có tại nước Mỹ cùng phía Tây Đại Ngân hàng đầu tư công tác bối cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Dương Sơn Trang muốn nói không có nước Mỹ đầu tư thế lực tại hậu trường thương gia. Tần Phong tuyệt đối không tin. Nhất làm cho Tần Phong cảm giác được rung động là, từ vừa rồi Đông Thúc cùng Tần Phong lộ ra một chút tin tức nhìn. Lần này Tử Dương Sơn Trang muốn làm sự tình là lần nữa tại Hoa Hạ trên thị trường chứng khoán chế tạo một trận khủng hoảng cổ phiếu. Cái này khiến Tần Phong cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Tần Phong không bình thường rõ ràng. Mỗi một lần khủng hoảng cổ phiếu sinh ra, đều tất nhiên nương theo lấy Hoa Hạ người chơi cổ phiếu bị thu gặt vận rủi. Cuối cùng ảnh hưởng đến đều là Hoa Hạ lên sàn xí nghiệp đầu tư bỏ vốn. Đây đối với Hoa Hạ xí nghiệp tới nói là một tràng tai nạn. Đối với Hoa Hạ thị trường chứng khoán đều ổn định cũng là một tràng tai nạn. Mà là một cái đã từng bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Đây là Tần Phong tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Tần Phong hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lão lãnh đạo lần này hội một lần nữa bắt đầu dùng chính mình đến chui vào Tử Dương Sơn Trang, bởi vì Tử Dương Sơn Trang nơi này quá đặc thù. Nếu như chỉ là phái đồng dạng đặc công tiến đến, sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Bởi vì bọn hắn căn liền tiếp xúc không đến Tử Dương Sơn Trang chính thức hạch tâm đoàn đội. Càng tiếp xúc không đến bọn họ hạch tâm quyết sách tầng. Mà chính mình đã có phong phú đặc chiến kinh nghiệm, lại có tài chính thao tác năng khiếu, cho nên là thích hợp nhất ẩn núp nhân tuyển. Bất quá Tần Phong có một loại dự cảm, hắn cho là mình thân phận nguy cơ chỉ sợ hiện tại cũng không giải trừ. Bởi vì tài thúc lão hồ ly kia vì trùng kích phó trang chủ vị trí, là tuyệt đối sẽ đem mình xem như một trương bài đến đánh, mà lại là vương bài, cho nên thân phận của mình khẳng định sẽ trở thành tài thúc đả kích Đông Thúc người yêu. Tần Phong ban đầu cũng không muốn tham gia Tử Dương Sơn Trang nội đấu bên trong. Nhưng là, Tần Phong tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau đột nhiên phát hiện. Có lẽ tự mình lựa chọn tham gia Tử Dương trong núi nội đấu cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như có thể thông qua Tử Dương Sơn Trang nội đấu kích động lên Tử Dương Sơn Trang nội bộ mỗi cái giữa hệ phái đấu tranh, tiến tới nhượng Tử Dương Sơn Trang phát sinh nội chiến, đây có lẽ là chính mình hoàn thành nhiệm vụ một cái tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là thế nào mới có thể để cho tài thúc cùng Đông Thúc lẫn nhau ở giữa không ngừng sinh ra ma sát, thậm chí triển khai sinh tử đấu tranh đâu? Tần Phong tại trong não không ngừng xây dựng lấy các loại khả năng tính mô hình, mà dưới chân hắn cũng đang không ngừng chậm chạp di động tới. Ngay lúc này, Tần Phong nghe được một cái 10 phần nhẹ nhàng thư giãn thanh âm ngay tại cách đó không xa đọc. Thuộc lòng cổ thi, xuân hoa thu nguyệt khi nào? Chuyện cũ biết rõ bao nhiêu, lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, cố quốc không chịu nổi thủ trăng sáng trong, điều lan ngọc thế ứng còn tại, chỉ là chu nhan đổi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy. Đọc xong Lý Hậu Chủ cái này thủ ngu mỹ nhân về sau, chỉ nghe một cái thanh thúy nữ hài thanh âm nói: Tiểu Hắc, ngươi biết không, giờ này khắc này trong nội tâm của ta sầu bi, tựa như bài thơ này bên trong nói tới như thế. Như là cái này cuồn cuộn không cảm thấy nước sông cuồn cuộn đông lưu. Rất nhanh Tiểu Hắc ứng đến, vượng vượng vượng, vượng vượng vượng, Tiểu Hắc, ngươi thật đáng ghét, liền suốt ngày biết vượng vượng, cũng không biết an ủi người ta. Nữ hài thanh âm lại nghĩ tới tới. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái này mới nhìn đến. Cách đó không xa có một đầu 7-8 mét chiều rộng đường sông từ Tử Dương Sơn Trang ghé qua mà. Qua, tại bờ sông, có một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài ăn mặc một thân tuyết quần trắng. Đứng tại một gốc dưới cây ngô đồng. Hắn ở bên người có một đầu hắc cẩu đang vì cô bé này không ngừng chạy lấy. Thỉnh thoảng phát ra một trận gâu gâu gọi tiếng. Tiểu nữ hài cực kỳ đẹp đẽ. Da thịt không bình thường bạch tịnh. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có cái tuổi này hẳn là có cái chủng loại kia chiều khí phồn. Thịnh, ngược lại nhiều mấy phần lão khí hoành thu. Thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn ẩn giấu mấy sợi bi ai. Tần Phong cất bước đi qua. Há mồm ngâm tụng mà nói. Thiếu niên không biết sầu tư vị. Yêu tầng lầu, yêu tầng lầu. Vì phú từ mới mạnh nói sầu. Bây giờ biết chỉ sầu tư vị. Muốn nói còn đừng, muốn nói còn đừng. Lại nói trời lạnh khá lắm thu. Tần Phong sau khi nói xong. Nữ hài bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng biểu hiện trên mặt lại hết sức bình tĩnh, cũng không có cùng Tần Phong nói chuyện ý tứ, nhưng là miệng bên trong lại lần nữa ngâm tụng mà nói. Tịch điện Hạ Châu Liêm, lưu huỳnh bay phục hơi thở, đêm dài khe hở la y, tư quân này gì cực. Tần Phong nghe thấy lời ấy. Lập tức liền minh bạch nữ hài nhi tâm sự, giờ phút này nữ hài tâm tình không tốt, nhưng lại không chỗ giải sầu. Chỉ có thể mỗi ngày đọc thuộc lòng những này ai oán réo rắt thảm thiết câu thơ. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Một cái 12-13 tuổi nữ hài sao có thể mỗi ngày sống ở như thế ai oán thi từ tên A. Dạng này là rất dễ dàng sinh bệnh. Nhất là hắn nhìn nữ hài sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không có huyết sắc, hẳn là thân thể cũng không khá lắm. Tần Phong linh cơ nhất động, kế thượng tâm đầu, mà cười cười ngâm tụng mà nói. Ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đãng nghĩ không bờ. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường An Hoa, cô bé không khỏi nhíu mày, tiếp tục ngâm tụng mà nói. Trúc Phong khinh động sân lạnh, Châu Liêm trên ánh trăng linh lung ảnh, núi gối ẩn nùng trang, lục đàn kim phượng hoàng, hai Nga sầu lông mày cạn, cố quốc ngô cung xa, xuân hận chính đóng tình, vẽ lâu tàn điểm âm thanh. Lần này, Tần Phong không có niệm cả bài thơ, mà chính là vừa cười vừa nói, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân. Ngay sau đó, tiểu nữ hài liên tiếp đọc 10 thủ phản ứng ly tình cảm xúc biệt ly sầu bi chi thơ. Mà Tần Phong lại dùng 10 thủ phản ứng thơ tâm tình người ta rộng rãi khai phóng phóng khoáng câu. Thơ đến ứng hòa, cô bé cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói. Thúc thúc, người rất lợi hại học rộng tài cao nha. Ta bị nhiều chuyện như vậy ngươi cũng có thể tiếp được. Xem ra ngươi cũng là một cái ưa thích cổ thi văn nhân. Tần Phong mỉm cười, chưa nói tới ưa thích, cũng chính là qua loa đi. Ta trong đầu tồn chữ cổ thi cũng không tính quá nhiều. Hơn 1000 thủ đi. Tiểu trên mặt cô gái nhất thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Trừng to mắt nói, đại hồ tử thúc thúc. Ngươi sẽ không phải là đang khoác lác à? Tần Phong mỉm cười. Như vậy đi. Đường thi tống từ ngươi tùy tiện điểm. Hoặc là nói đề mục. Hoặc là nói một câu là để cho ta tùy tiện tiếp. Nhìn xem ngươi có thể thi ở ta sao? Tiểu nữ hài nhất thời hưng phấn lên. Lập tức một bài tiếp lấy một bài khảo nghiệm lên Tần Phong tới. Càng thi càng là hưng phấn. Bởi vì tiểu nữ hài đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này đại hồ tử thúc thúc đơn giản thái thần. Tự mình cõng thời gian dài như vậy, cổ thi vậy mà không có một bài có thể làm khó hắn. Cơ hồ chính mình hội cõng hắn đều sẽ đọc. Giờ này khắc này, Tần Phong lại cũng không biết, tại cách bọn họ thẳng tắp khoảng cách hơn 300 mét một chỗ trên ngọn núi. Hai người chính đứng ở nơi đó dùng ống nhòm nhìn lấy bọn hắn nơi này. Bên trong một cái người nói, trang chủ, cái này Liễu Hạo Nhiên chạy thế nào đến tiểu thư bên người đi? Muốn hay không phái người đem hắn đuổi đi? Hiện ở cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng phải hay không Tần Phong còn không có biết rõ ràng. Vạn nhất hắn muốn thật sự là Tần Phong, có thể hay không đối tiểu thư sinh ra uy hiếp. Đứng ở trên ngọn núi hai người một cái là mặt trắng không râu dáng người phúc hậu. Người này chính là Tử Dương Sơn Trang trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn. Một cái khác thì là trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười nam tử. Người này chính là Tử Dương Sơn Trang chủ nhiệm phòng làm việc Miêu Phượng Hoa. Đoạn Vĩnh Khôn nghe Miêu Phượng Hoa sau khi nói xong, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Nữ nhi này là nàng tâm đầu nhục. Hắn không thể chịu đựng nữ nhi xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Ống nhòm trước, Đoạn Vĩnh Khôn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần sát khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.